Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, Đại Hạ Quân Viễn Trinh xuất chinh. Hạ Vô Ưu đứng tại Vô Ưu Sơn, lặng lặng nhìn xem. Chu Ngưng cũng không có ở lâu. Xuống Vô Ưu Sơn, Ngưng Phi, Lập Triều sự tình thế nào? Thế nhưng là một cái Vô Ưu Sơn, trong nháy mắt liền có mấy đạo lão giả xuất hiện tại Chu Ngưng bên người, ngữ khí có chút gấp rút. Bọn hắn là thiên hạ các lão không có sai, thế nhưng là theo Hạ Vô Ưu bắt đầu truyền bá công pháp, toàn bộ đại hạ thực lực tiến dần lên, bọn hắn thực lực cũng là mạnh mẽ hơn không ít, thậm chí đã đến dung huyết tam phẩm. Thế nhưng là tiến triển nhanh nhất vẫn là người trước mắt, Vô Ưu Hoàng phi tử, từng cái dung huyết địa cảnh, mà Vô Ưu Hoàng thực lực càng là thâm bất khả trắc, bọn hắn thực lực tăng lên, tự nhiên cũng là động tâm tư, tích cực ủng hộ lấy Hạ Vô Ưu. Dù sao, bọn hắn cũng là có được cảnh giới càng cao hơn, mà lại đại hạ cũng càng ngày càng tốt. Thời cơ chưa tới, Chu Ngưng lắc đầu, nói một câu, trong lòng có chút than nhẹ, có lẽ Hạ Vô Ưu tại đại hạ chí cao vô thượng. Thế nhưng là một lần kia đi theo Hạ Vô Ưu vào Vạn Sơn mới biết rõ Hạ Vô Ưu kỳ thật qua cũng không vui vẻ. Thiên hạ các mấy vị các lão liếc nhau một cái, ánh mắt có chút trầm xuống. Bất quá, nhìn xem Chu Ngưng, bọn hắn ai cũng chưa hề nói. Đột nhiên, một đạo trường hồng bay khỏi Vô Ưu Sơn. Bệ hạ hẳn là đi duy nhất núi đi. Thiên hạ các mấy vị các lão liếc nhau một cái, nhìn xem cái phương hướng này. Bọn hắn cùng minh bạch, khả năng này là đi Ngộ Đạo núi. Cái kia trong vòng một đêm, đột ngột từ mặt đất mọc lên duy nhất núi. Bây giờ đại hạ, thần bí nhất địa phương. Chu Ngưng cũng là nhìn thoáng qua về sau, nhẹ nhàng thở dài. Nàng nghĩ giải quyết, thế nhưng lại minh bạch, không giải quyết được. Duy nhất núi, lúc này duy nhất trên núi, huyết sắc đầy trời, cùng Tố Y lấy thân. Còn có không ít bạch báo, nhất là thượng thủ vị trí, chính là một thân bạch báo, gánh vác trọng kiếm, trọng thương bên cạnh Lập. Lúc này, duy nhất trên đỉnh, kia một đạo tường vân, đã sớm bị màu xanh biếc bao phủ, rừng trúc tầng tầng cao. Trước mắt hết thảy, Hạ Vô Ưu trong lòng than nhẹ, đây mới là đại hạ cao cấp nhất lực lượng. Trúc, Hà gia tộc hơi, lúc này, tường vân cao ngất mà đứng. Khắp nơi lục trúc, Hạ Vô Ưu rơi xuống đất, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Rất nhiều người chỉ là nhìn thoáng qua lại một lần nữa nhắm mắt. Hiển nhiên đối với Hạ Vô Ưu đến lần nữa, bọn hắn cũng không kinh ngạc. Ta muốn nhập Vạn Sơn. Hạ Vô Ưu một câu, trong nháy mắt có mấy đạo ánh mắt, cầm trong tay trường cung dung huyết thất phẩm, sắc mặt kiên nghị thiếu niên, còn có Trần Chính. Dù là tù thiên trấn ngục tướng sĩ, cũng là mở ra hai mắt, nhìn về phía Hạ Vô Ưu, mà duy nhất phong tại Hạ Vô Ưu về sau, rung động một cái, rất có một loại đột ngột từ mặt đất mọc lên xúc động. Vạn Sơn, có thể nói là tất cả mọi người thầm nghĩ muốn trở về địa phương. Tù thiên trấn ngục quân chủ ở nơi đó, Hà gia tộc trưởng ở nơi đó, Triệu Liên ánh mắt cũng là toát ra một tia kinh ánh sáng. Theo Vạn Sơn rút đi, nàng rất rõ ràng Hà Đại Minh không cam tâm, cũng một mực tại tự trách thực lực không đủ mạnh. Tại về tới đại hạ về sau, cũng là đem tuyệt đại đa số tinh lực, dấn thân vào đang phát triển gia tộc, bồi dưỡng hậu bối phía trên. Khi nào, Trần Chính nhìn xem Hạ Vô Ưu, hồi lâu không nói gì hắn, thanh âm có chút khàn khàn. Sau một tháng, đại hạ tiên phong sẽ xuất phát, tức thời. Nhóm chúng ta tất đến. Trần Chính nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu, hắn trầm ngâm một cái, liền biết rõ Hạ Vô Ưu mục đích, tù thiên trấn ngục. Bất quá, hắn nghiêm túc suy tính một cái, tù thiên trấn ngục cũng xác thực cần giết chóc, hiện tại huyết khí tiêu hao không sai biệt lắm, hắn cần tìm thêm lần nữa mới huyết khí. Được, Hạ Vô Ưu gật đầu. Hắn tới đây mục đích rất đơn giản, chính là vì đem tù thiên trấn ngục mang lên. Cái này đối với hắn mà nói, đối với tù thiên trấn ngục mà nói, kỳ thật đều là hỗ huệ hỗ lợi sự tình. nếu như muốn chiến chính Kình Môn, thông chi ta. Mà lúc này, một đạo nặng nề thanh âm, có chút phiêu miểu, thế nhưng lại là trực tiếp lọt vào tai, giống như là ở bên tai nổ vang. Được, Hạ Vô Ưu lại gật đầu một cái. Ngộ đạo thực lực, Hạ Vô Ưu một mực không có chỉ rõ ràng. Hắn hiện tại dung huyết thất phẩm thực lực, nếu là gia trì đại hạ quốc vận nửa bước mệnh truyền cũng có thể chiến. Nếu là cực hạn, có lẽ có thể chiến mệnh truyền. Bất quá, hắn không có thử qua, tạm thời không quá rõ ràng. Bất quá, đối với ngộ đạo thực lực, Hạ Vô Ưu lại là rất kiên định một điểm, đó chính là thực lực tuyệt đối mạnh hơn mình, mà lại mạnh không phải một điểm nửa điểm. Đại hạ công pháp cơ bản đều là ngộ đạo làm ra. Hắn có thể gia trì quốc vận, hắn tin tưởng ngộ đạo cũng tương tự có thể gia trì đại hạ quốc vận. Thậm chí hắn đã có một loại định ngộ đạo trúc là đại hạ hoàng trúc ý nghĩ. Bất quá, nghĩ đến trúc là Hà gia tộc hơi, hắn liền từ bỏ cái này một cái ý niệm trong đầu. Chỉ là ngầm cho phép cùng hưởng khí vận ngộ đạo. Hạ Vô Ưu rất rõ ràng, khí vận thần triều chi pháp là Hà An, Hoàng Trấn, Lý Tư cùng một chỗ làm ra, mà ngộ đạo thì là chấp hành khí vận thần triều mấu chốt. Nếu như không có ngộ đạo sắp xếp như ý công pháp, vậy bây giờ toàn bộ đại hạ khí vận có lẽ vẫn là lộn xộn không chịu nổi. Mà không giống hiện tại, toàn bộ tụ tập tại Vô Ưu Sơn cùng Duy Nhất Phong. Đại hạ binh nhì tại đông, đại tướng trấn thủ, lặng chờ chỉ lệnh. Một tháng thời gian, đại hạ tổ chức quân tiên phong xuất phát, cơ bản đều là Tráng Hà thượng tam cảnh binh lính. Dù sao Vạn Sơn không đồng dạng, nơi đó là tu sĩ người thế giới. Mà đồng thời, Hạ Vô Ưu cũng là tại Chu Ngưng lo lắng ánh mắt dưới. Khởi hành tiến về, chỉ là nhìn xem Hạ Vô Ưu bên người hơn một vạn áo vải, lòng của nàng cũng là buông lỏng xuống. Chậm đợi triệu hoán tù thiên trấn ngục, Hạ Vô Ưu cũng là một thân giáp trụ, một đường hướng đông, đi tới phía đông. Lúc này, Chu gia lão tướng quân, Chu Thuận Viễn, cũng là thật sớm trở lấy. Từ khi biết được Hạ Vô Ưu thân chinh về sau, hắn cũng không dám có bất kỳ thư giãn. Cái này thế nhưng là đại hạ trấn hưng chi chủ, mà lại Chu gia hiện tại quyền cao chức trọng, không chỉ là các bộ môn, quân quyền, Chu gia Chu Ngưng càng là có khả năng nhất bị lập sau tồn tại. Cũng là mượn Chu Ngưng ánh sáng, Chu gia nhảy lên theo nhị lưu trở thành nhất lưu, theo đại hạ biến hóa, càng là theo nhất lưu biến thành hiện tại đại hạ đỉnh tiêm sáu đại gia tộc. Đại hạ sáu đại gia tộc, có tam đại uy tín lâu năm, có tam đại mới chảy, mà Chu gia liền có một chỗ cắm rồi. Về phần trước đó tứ đại gia tộc, Ngụy gia cũng sớm đã không biết đi nơi nào, tối thiểu tại đại hạ bên trong, cũng không có phát hiện tung tích ảnh. Đã từng đỉnh tiêm gia tộc biến mất không còn tăm tích. Bệ hạ, Chu Thuận Viễn cung kính mở miệng, mặc dù nói thân phận của hắn cao hơn Chu Ngưng, nhưng là tại Hạ Vô Ưu trước mặt, hắn cũng không dám sĩ diện. Dù là bây giờ tại Chu Ngưng trước mặt, cái nào tần người nhà có dũng khí sĩ diện. Chỉ là đối với Hạ Vô Ưu đến, bên người đều là một chút áo gai người, cái này khiến hắn ánh mắt có chút lóe lên. Những người này trên thân cũng không có cái gì khí thế hiển lộ, thế nhưng là hắn cũng không dám có chút nào xem kỹ. Không còn khí thế, hắn thấy, kỳ thật chính là khí thế lớn nhất. Chuẩn bị như thế nào? Hạ Vô Ưu khẽ gật đầu. Hết thảy sẵn sàng, tùy thời có thể lấy xuất phát. Chu Thuận Viễn thu liễm tâm thần, trả lời một câu, mà Hạ Vô Ưu gật đầu, quét mắt một cái tướng sĩ. Nhập Vạn Sơn, Hạ Vô Ưu quát khẽ một tiếng. Cái này đối với hắn mà nói là trọng yếu nhất tiết điểm. Dù sao, phía tây cùng mặt phía nam toàn biển, biển vô tận đầu, bắc có gai xương băng sơn, dung huyết khó nhập. Hiện tại đại hạ trải qua nhất định thời gian tiêu hóa, đã sớm dung nạp đến cực hạn, chỉ đợi đại hạ quốc dân tĩnh tâm tu luyện. Thế nhưng là đối với đại hạ mà nói, như là đã đến cực hạn, vậy liền lại mở cương mở đất đất. Vạn Sơn bát vực chính là hắn bước kế tiếp hành trình. Ở trong đó, mỗi một vực cũng có thể so với một nước. đầy đủ đại hạ chậm rãi phát triển. Ngộ đạo hẳn là cao hứng. Lục Trúc nhìn xem quân đội xuất chinh. Hắn bình thường không có nụ cười trên mặt, cũng là toát ra vẻ tươi cười. Không cùng tại tộc trưởng bên người. Trong lòng của hắn luôn luôn cảm giác vắng vẻ. Bất quá, có thể nuôi nấng ngộ đạo một đợt, cũng không tính kém, mà lại gần nhất chuyên tâm tu luyện hắn. Thực lực cũng bắt đầu tăng lên. Chỉ là tăng lên tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Đại hạ quân viễn chinh. Xuất chinh vạn sơn. Chỗ sâu. Tinh thành. Hạ An không biết ngày đêm tu luyện. Bóp nát mệnh khoáng theo cường đại linh khí. Tràn vào hắn trong thân thể. Mệnh khoáng đang chậm rãi giảm bớt. Hạ An cảnh giới. Tăng lên không ít. Nửa bước mệnh chuyển đỉnh phong. Kẹt tại nửa bước mệnh chuyển đỉnh phong một tháng sau. Hạ An kiếm khí vừa thu lại. Lợi dụng lấy cực trí trung cực hạn. Còn có kiếm khí nhập thể mang đến sắc bén. Rên lên một tiếng. Một cỗ mạnh hơn khí thế xuất hiện. Mệnh chuyển nhất trọng. Lại là ba ngày. Tại vững chắc mệnh chuyển cảnh về sau. Hạ An lúc này mới chậm rãi mở mắt. Mệnh chuyển. Vận mệnh chuyển hướng. Thân thể bảo tàng. Chấm ngoặc kép. Hạ An cúi đầu, chính nhìn xem hai tay, mệnh chuyển cảnh, nhất trọng thiên, vừa mới đột phá hắn, rất rõ ràng cảm nhận được, mà lại hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình biến hóa rất nhỏ. Mệnh chuyển hướng, thân thể bảo tàng, đây chính là mệnh chuyển, cũng là cải mệnh bắt đầu, cái này thời điểm sinh hạ hậu đại, liền có thể lưu lại huyết mạch phúc phận, càng mạnh mệnh chuyển. Lưu lại huyết mạch phúc phận càng mạnh, bởi vì mệnh chuyển chính là thân thể tiến hóa, sinh mệnh cấp độ tiến hóa, tức dung huyết, chỉ là bước đầu tiên, theo tràn ra huyết khí, bắt đầu hòa tan vào thân thể thời điểm, đây mới là thân thể bảo tàng bắt đầu, thân thể tiến hóa, tuổi thọ gia tăng, phúc phận sinh ra, cùng bắt đầu biến hóa, mệnh chuyển cảnh, kỳ thật chính là đối với thân thể khai phát, bất quá. Mệnh chuyển lại không giống như là kiếm thể, càng là tiềm ẩn cấp độ biến hóa. Khó trách nói mệnh chuyển cao trọng hậu đại, cũng là mệnh chuyển. Hạ An lắc đầu, liền lấy hiện tại, nếu là hắn tìm một cái dung huyết cảnh sinh dục hậu đại. Đoán chừng đột phá dung huyết thiên cảnh, một điểm bình cảnh cũng không có. Phối hợp với đã tồn tại huyết mạch, đột phá mệnh chuyển một điểm vấn đề không có. Cường giả hằng cường. Đây chính là cơ bản nhất đạo lý. Nhân loại hơn 3 vạn năm, càng ngày càng mạnh nguyên nhân. Vận mệnh chuyển hướng, Hạ An nhẹ nhàng thở dài. Hắn có khi không thể không bội phục tổ tiên trí tuệ. Chỗ sâu, tại dạng này trong hoàn cảnh, nhân loại có thể sinh tồn đến nay, cũng không phải không có đạo lý. Tổ tiên đi qua đường, sáng tạo ra bây giờ càng ngày càng cường đại nhân loại. Có thể chém giết hung thú. Có thể phi thiên độn địa, kia thiên hồn, có phải hay không chính là tiền bối đi tới cực hạn? Hạ An trầm ngâm một cái, lắc đầu, hiện tại hắn mới vừa vặn mệnh truyền, liền lấy mệnh truyền cảnh tu luyện mà nói. Hắn cảm giác mệnh khoáng tiêu hao gấp bội gia tăng, trước đó dung huyết cảnh tu luyện thời điểm, nhất cảnh khả năng liền muốn 100 mệnh khoáng, chậm rãi tăng lên, nhưng là bây giờ hắn cảm giác một cái. Đoán chừng muốn đột phá mệnh chuyển nhị trọng, không có 5.000 trở lên mệnh khoáng, là rất không có khả năng đột phá. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.